Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2694, tuyệt cảnh. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần hoàng cảnh đại viên mãn. Ngươi, ánh mắt của hai người nhìn nhau, Du Mộng lúc này mới cảm ứng được. Dịch tiểu phi cảnh giới tu vi, cái này thế nào lại là một cái thần hoàng cảnh đại viên mãn tu sĩ à? Mình bây giờ là đang nằm mơ sao? Hết thảy các thứ này cũng không phải thật, là ảo cảnh, là Lôi đế quốc và Hỏa đế quốc mang đến cho mình ảo cảnh. Nói cho ta, chỉ là dịch tiểu phi mở miệng lần nữa, một tiếng quát chói tai dưới, Du Mộng cuối cùng là thanh tỉnh. Không gian tọa độ là bên này, có thể bên kia, không ra được, trực tiếp cho dịch tiểu phi thần anh đóng dấu. Đó là không gian vị trí tọa độ, nhưng bây giờ, phong giao vực đã bị chiếm lĩnh, muốn thông qua, căn bản không thể nào. Không ra được sao? Ta cũng không tin. Dịch tiểu phi cắn hàm răng, một khắc sau trực tiếp đem Du Mộng cũng đưa vào thiên táng bảo tháp bên trong. Mà liền vào giờ khắc này, Hỏa cô, còn có Lôi Minh đã tập sát tới đây. Ngươi là người phương nào? Đối với Lôi Minh, còn có Hỏa cô mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy dịch tiểu phi. Chỉ là bây giờ, hai người cũng không dám chút nào coi thường. Ta là các ngươi ra ra. Oanh, dịch tiểu phi trên tay phải nắm kiếm gãy, liên tục chém ra ba kiếm. Oanh, oanh, oanh. Độc chiến hai vị trí tôn thần đế. Không tốt, đó là cái gì? Cái này còn chỉ là bắt đầu. Khi Lửa Bán và Lôi Minh phản ứng lại thời điểm, ở thành Lôi Hưởng bầu trời xuất hiện, bọn họ căn bản không cách nào hiểu thần vật. Ngay tức thì đem thành Lôi Hưởng toàn bộ bao phủ, lớn vô cùng, phía trên các loại thần văn bùng nổ. Cho dù là hắn, hai người chúng ta đều cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Long trọng dưới, thành Lôi Hưởng bên trong tu sĩ khó mà né tránh. Đầu tiên phát M, phong tỏa dưới, chỉ có thể lựa chọn chống cự. Đáng ghét, hai người chọn bay hướng thành Lôi Hưởng, mà dịch tiểu phi sử dụng đương nhiên là cổ đạo tế đàn. Hỏa cô và Lôi Minh toàn lực ngăn trở. Dịch tiểu phi một khắc sau xuất hiện ở cổ đạo trên tế đàn. Các ngươi ngăn cản không được. Dịch tiểu phi ở cổ đạo trên tế đàn dậm chân một cái, một cước này dẫm xuống, trong cơ thể đế khí điên cuồng bị cổ đạo tế đàn hấp thu. Mặc dù so sánh toàn bộ cổ đạo tế đàn, dịch tiểu phi lộ vẻ rất nhỏ bé, có thể cổ đạo tế đàn vận dụng dựa vào chính là dịch tiểu phi, có thể hay không bộc phát ra uy lực cường đại, cũng phải xem dịch tiểu phi đế tức giận cung cấp. Khốn kiếp, khó giải quyết, quá khó giải quyết. Hỏa cô và Lôi Minh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy. Hai người nhẫn không gian bên trong, trực tiếp bay ra mấy quả không gian thần tinh, vô cùng mãnh liệt không gian ba động, xuất hiện mấy cái không gian lối đi. Mà dịch tiểu phi đã cảm thấy được, thời gian đầu tiên thu hồi cổ đạo tế đàn, biến dạng không gian chạy trốn rời đi. Ở dịch tiểu phi chạy trốn rời đi, ước chừng qua ba tức thôi. Ở đó không gian lối đi bên trong, vô cùng cường hãn hơi thở xuất hiện, năm vị trí tôn thần đế hiện thân. Cái này năm người bên trong, có ba người sư trí tôn thần đế sơ kỳ, hai người là chí tôn thần đế trung kỳ. Chuyện gì xảy ra? Đến sau đó, đối với nơi này tình huống còn không rõ ràng, Hỏa cô và Lôi Minh trực tiếp đem hết thảy báo cho thần hoàng cảnh đại viên mãn. Lúc nào phong đế quốc có như thế một vị cường giả? Phong giao vực đã là chúng ta ba đại đế quốc, hắn muốn xông ra, mộng tưởng hảo huyền truy đuổi. Ngoặc kép, biến dạng không gian lựa chọn truy kích, lại là tiếp ngay cả động dùng bí pháp dưới, đem nơi này tình huống nhanh nhất truyền đạt đến Phong Giao vực bên kia cường giả trấn giữ Phong Đế quốc. Trước hết tiến vào nhất định là Phong Giao vực, nhưng bây giờ Phong Giao vực đã không phải là Phong Đế quốc. Tu sĩ kia giờ phút này trốn, nhưng ở Phong Giao vực cũng chưa có một tia cơ hội. Thiên Táng bảo tháp bên trong có triệu Phong Đế quốc tu sĩ, đối với ngoại giới tình huống, bọn họ đều biết. Dịch Tiểu Phi biểu hiện ra chiến lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, chỉ là đối với Dịch Tiểu Phi, bọn họ căn bản không biết rõ, có thể ở nơi này cùng thời điểm, có thể cứu bọn họ, nhất định là thuộc về bọn họ gió chi phe đế quốc. Du Mộng ở Thiên Táng bảo tháp bên trong, giờ phút này cả người còn rất khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-van-nối-giooi-do- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.